One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, hỗn loạn ăn ba này. Cobra ở đâu? Một đám hộ vệ sững sờ nhìn lấy Lawyer, không biết làm sao đứng im tại nguyên chỗ. Đây là cái gì vấn đề? Cobra chẳng phải phi quốc vương bệ hạ không phải tại vương tọa ngồi lấy sao? Nhìn trước mắt thần sắc lãnh đạm Lawyer, bản Sam giờ phút này nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Lawyer khủng bố danh tiếng hắn sớm có nghe thấy. Thủ đoạn chi tuyệt cũng là hắn băng long tên vang vọng đại hải một nguyên nhân. Bị hắn để mắt tới hạ tràng chỉ có một cái. Nếu như thượng thiên cho hắn một cái lần nữa tới qua thời cơ, hắn tuyệt đối sẽ không đóng vai Cobra. Tình nguyện phản bội Crocodile cũng không cần đợi ở cái này muốn mạng trong vương cung. Bất quá, trên đời không có thuốc hối hận. Khi Lawyer xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn kết cục cũng đã cố định. Ngươi đang nói cái gì? Bản vương liền ở trước mặt ngươi. Biển, hải quân, người nào cho ngươi lá gan tự tiện xông vào vương cung? Chúng ta Alabasta thế nhưng là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Ngươi không sợ lọt vào chế tài sao? Ỷ vào chính mình mô phỏng quả thực năng lực. Bản Sam thanh sắc lệ gốc dạ đối Lawyer phát ra quát hỏi. Nhưng này phiêu hốt ngữ khí cùng ra vẻ chấn định biểu lộ đi ngược lại. Ngược lại đem nội tâm của hắn bất an lộ rõ. Nghe thấy bản Sam lời nói, Lawyer không nói thêm gì. Giơ tay lên, hắn nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Ba, răng rắc, mặc nhiên ở giữa. Từ Lawyer chân mà lên, một mảnh băng tinh không ngừng lan tràn. Bò lên trên vương cung vách tường. Trên trần nhà đèn treo cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đông cứng. Từng đạo băng trụ từ trên cao đi xuống. Rủ xuống sâu ở nơi đó. Sau đó, tại mảnh này băng tuyết cung trong điện. Một cây cán băng mâu bỗng dưng sinh ra. Trên dưới trái phải đem đầu mâu nhắm ngay trước mắt vị này, Cobra. Đồng thời, Lawyer miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ba. Người đang làm gì? Vệ binh, nhanh lên ngăn cản hắn. Bản Sam hoảng sợ kêu to. Vây quanh tại hắn quanh người băng mâu lít nha lít nhít. Hàn khí bức người, để hắn căn bản không thể động đậy. Nhưng là hắn vừa mới hô xong. Chỉ nghe thấy đám vệ binh không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp những vệ binh kia nhao nhao ngã trên mặt đất. Thống khổ không chịu nổi lăn qua lăn lại. Mà tại bọn họ trước đó đứng thẳng vị trí, từng đôi tinh hồng gãy chân bị lưu tại nguyên chỗ. Đối mặt loại này đóng băng, bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đông lại hai chân. Trở nên xốp giòn thân thể không chịu nổi thân thể trọng lượng. Theo thân thể vặn vẹo xinh xinh bị bẻ gãy, liền cùng câu ra thường xuyên đem địch nhân bị đông đập nát một dạng. Một chiêu này hai người đều dùng thuần thục vô cùng. Mà lại cùng câu ra so ra, Lawyer đóng băng không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Ngã trên mặt đất đám vệ binh không có kêu thảm quá lâu. Theo nhấp nhô cùng tầng băng không ngừng tiếp xúc, thân thể bọn họ cũng là cấp tốc bị đông cứng cứng rắn. Rất nhanh, trong cung điện liền trở nên yên tĩnh im ắng. Chỉ có một mảnh đứt gãy đỏ bừng nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra gãy chi có thể chứng minh. Trước đó nơi này đến có bao nhiêu người? Hai, Lawyer thanh âm giống như tới từ địa ngục nói nhỏ, đem bản Sam một chút xíu kéo vào thâm uyên. Hắn phảng phất đã trông thấy một cái trong suốt tử thần. Đang từ từ đối với hắn giơ lên liêm đao. Ngoặc kép, các loại, chờ chút, ta cho ngươi biết, ta biết hắn ở đâu. Một, phốc phốc, phốc phốc phốc, theo Lawyer thanh âm rơi xuống. Lít nhà lít nhít băng mâu vô tình phun ra ngoài. Đem bản Sam xuyên qua, mãnh liệt va chạm ở giữa, một số vụn băng lôi cuốn lấy thịt muội, rơi lả tả trên đất, nhìn một chút vương tọa bên trên thịt nhão bùn, Lawyer nhún nhún vai, biết ngươi liền trực tiếp thuyết a, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nếu như bản Sam dưới suối vàng có biết rõ, đoán chừng nghe thấy câu nói này cũng sẽ tức giận nhảy dựng lên, ta đều chuẩn bị nói ngươi còn không buông tha ta. Muốn giết ta ngươi liền nói rõ. không muốn kéo những này yêu thiêu thân được hay không? Tốt xấu là một cái thế gian nghe tiếng cường giả, mình muốn chút mặt được không? Xác thực, lawyer từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì buông tha bản Sam dự định. Cá sấu sa mạc cá lớn như vậy một cái thất vũ hải. Hắn còn không phải như vậy giết. Huống chi bọn này cho Luffy thăng cấp cung cấp kinh nghiệm đánh xong nước tương liền không có phần. Diễn vai phụ, Cobra không tại vương cung chuyện này. Hắn bước vào cung điện thời điểm liền đã phát hiện. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng hắn hiện tại thật có đi làm lục soát cứu chó tư cách. Làm Vivi công chúa cha ruột. Trên thân hai người khí tức có chỗ khác biệt. Nhưng vẫn cũ lưu có rất lớn chỗ tương tự. Chỉ là hơi cảm giác một chút. Hắn liền phát hiện giờ phút này vương cung trong trong ngoài ngoài đều không có Cobra khí tức. Mà xem như Mr. 2. Bản Sam sẽ biết Mr. không hợp tác Robin đem Cobra giấu ở nơi nào qua sao. Ngẫm lại tổ chức Baroque nhất quán phong cách liền minh bạch. Cái này vốn là một cái tử cục. Lawyer bất quá là chơi đùa hắn a. Bất quá, nếu như Cobra không trong vương cung, như vậy Robin sẽ đem hắn tàng đi nơi nào? Chẳng lẽ là cái kia chôn giấu lịch sử văn bản lòng đất táng tế điện? Cái này ngược lại là có khả năng a. Robin nguyện vọng chính là tìm tới tránh thức lịch sử. Để lộ này chống không trăm năm mê vụ. Đã Crocodile nói cho nàng kế hoạch chân tướng. Như vậy nàng rất có thể đã bắt cóc Cobra. Đem hắn mang đến lòng đất táng tế trong điện. Không thể không nói. Lawyer mạch suy nghĩ là rất lợi hại chính xác. Giờ phút này Robin cùng Cobra xác thực liền dưới đất táng tế trong điện. Chỉ bất quá hắn ngược lại là không thể chú ý tới. Alabasta lòng đất táng tế điện phi thường bí ẩn. Làm tổ tiên hạ lệnh thủ hộ địa phương. Chỉ có lịch đại Nefertiti gia tộc người cầm quyền mới biết được vị trí cụ thể. Nếu như không có Cobra dẫn đường, Robin cũng là tìm không thấy nơi đó. Nhưng là, sự tình chính là như vậy trùng hợp không phải sao? Lawyer mục tiêu là tìm tới Cobra. Như vậy chỉ cần tìm được hắn, lòng đất táng tế điện vị trí cũng liền đối với hắn không phải bí mật gì. Đối với sinh mạng lực cảm chi năng lực, một số thời khắc thật so Kenbunsoku bá khí dùng tốt không biết bao nhiêu. Khi vương cung đại điện vỡ vụn động tĩnh truyền đi thời điểm, lo lắng chạy đến các binh sĩ chỉ nhìn thấy một mảnh thi thể. Nhất thời tất cả mọi người sửng sốt. Mà khi bọn hắn trông thấy thi thể bên trong này đại biểu quốc vương thân phận áo choàng toái phiến. Lúc, khủng hoảng tại tất cả mọi người trong lòng phi tốc lan tràn. Quốc vương, ngộ hại, Cobra quốc vương chết. Tin tức rất nhanh liền truyền ra vương cung. Vạn trong lúc nhất thời, toàn bộ Anba này trở nên phi thường náo nhiệt. Giống như tại một nồi sôi dầu bên trong đổ vào một chén thanh thủy. Vỡ tổ. Các binh sĩ vô ý chiến đấu, loạn cả một đoàn, căn bản không để ý ra tạp cùng bêu quát mắng. Mất đi ước thúc đám côn đồ càng là mượn cơ hội này xâm nhập bách tính ra bên trong. Cướp bóc tiền tài giết người phóng hỏa. Đây là bọn họ sau cùng điên cuồng. Dù sao đều phải chết. Như vậy vì cái gì không tại thời khắc cuối cùng phát tiết một chút đâu. Không thể không nói. Nhân tâm thật là rất khó phỏng đoán một vật. Một mực hào hoa phong nhã thư điếm lão bản. Rất có thể sau một khắc liền móc ra một cây đại đao chém chết chính mình hàng xóm. Lăng nhục bọn họ thê nữ. Đối mặt trận này bất chợt tới bạo loạn. Gia tạp cùng bêu hai người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bất quá bây giờ bảo hộ quốc dân mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Quyết định thật nhanh. Thế là hai người lập tức dẫn đội rời đi thành tường. Bắt đầu tụ tập bách tính chạy ra thành qua. Mà bay trên không trung lawyer thì là lẳng lặng nghiêng mắt nhìn mắt trong thành thị náo động. Không để ý tới tiếp tục đi tìm Cobra tung tích qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,